Chương 97, kích sát thanh cấp chuyển chức. Thu được thanh cấp. Một thanh hắc sắc lợi kiếm, đột nhiên từ lão giả áo xám hậu tâm xuyên thấu mà qua. Người sau ngạc nhiên túi đầu, nhìn trước ngực lộ ra mang huyết kiếm tiêm. Cũng bởi vì ta giọng nói bất thiện, ngươi liền muốn chém ta, cái này đều là du hí thiết định a, ngươi một cái hạng người bình thường. Ra đi tự cấp ngươi tuyên bố thánh cấp chuyển chức nhiệm vụ a, thánh cấp a cực kỳ chân quý, ngươi hiểu hay không? Vị 317 hiểu ngươi mụ tê lão giả áo xám sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Xem ra, đây là một cái gây hấn giả, mặc dù ra đi một thân thông thiên tu vi bị phong ấn, cũng không phải ngươi cái này hạng người bình thường có thể. Vị 317 ngươi cờ mở nở có thể hay không để cho lão phu nói hết lời, ngươi chém nữa kính giả yêu trẻ lão sư không có dạy ngươi sao? Vị 317 Diệp Thần trầm mặc không nói, chỉ là cưới liệt diễm mã huy kiếm chém. Lão giả áo xám đột nhiên nở nụ cười. Trong tay mộ nhiên xuất hiện một thanh thánh quang ngưng tụ mà thành đại gia, nhắm ngay Diệp Thần một cái hoành tích hạng người bình thường. Ngươi vĩnh viễn không phải biết rõ một vi cường giả cấp thánh kỹ năng cường đại bao nhiêu. Ta một cái thánh quét ngang, chẳng những uy lực cự đại, còn có thể cho mình hồi huyết, là thánh cấp cuồng chiến cùng thánh cấp thuẫn chiến chuẩn bị kỹ năng 28 có thể. Chỉ tiếc, ngươi lại không có như vậy cơ hội. Một cái trùng thiên phủ quang, trong thời gian ngắn chém vào Diệp Thần trên người. 1987-750 Diệp Thần đỉnh đầu toát ra một cái hơn 1.000 siêu cao thương tổn, nói rõ lão giả áo xám, cho dù ở bị phong ấn trạng thái, công kích đều cao tới 1.500 điểm bằng không ở ngồi cơi trạng thái, Diệp Thần rất có thể bị một kích này trực tiếp chém chết. Đồng thời lão giả áo xám đỉnh đầu toát ra một cái 750 lục sắc hồi huyết, một cái thánh quét ngang, có thể cho người thi triển tăng, thêm công kích giá trị 50% làm hồi huyết. Không hổ là thánh cấp kỹ năng, quả nhiên cường đại. Nhưng ngay sau đó, lão giả áo xám đỉnh đầu đống nhiên toát ra một cái 1.470 không siêu cao phản tổn thương ngọa tào. Lão giả một đôi bất tỉnh hoàng lao nhãn đống nhiên trợn tròn, liền câu ngọa tào còn chưa nói hết, trực tiếp lượng máu thanh không, đánh lên ở Diệp Thần dưới chân. Diệp Thần mắt lạnh nhìn lão giả áo xám thi thể dần dần tiêu tán. Chỉ tại trong hư không lưu lại một đoàn nhỏ ánh sáng màu trắng đoàn, lẳng lặng nổi lơ lửng. Diệp Thần chân mày cau lại, khu động liệt diễm mã tiến lên hai bước, đem cái này quang đoàn nắm trong tay. Đây là một vị cường giả cấp thánh hồn nghiệm, ngươi dường như chạm tới cái thế giới này nào đó bí ẩn. Một đạo văn tự tin tức ở Diệp Thần trước mắt mộ nhưng thổi qua. Phương thức này gợi ý của hệ thống, lúc trước Diệp Thần chẳng bao giờ đụng phải. Cho dù ở kiếp trước, gợi ý của hệ thống cũng vĩnh viễn đều là ken một tiếng mới đầu. Diệp Thần không minh bạch cái này đoàn cường giả cấp thánh dung niệm có tác dụng gì, đem thu nhập ba lô, đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở đỉnh tháp. Lại là một vị ông lão mặc áo trắng, con 70 nhìn lên bụi mù mịt hư không. Lại đối với Diệp Thần xuất hiện, hờ hững. Nhớ tới vừa rồi lão giả áo xám tuôn ra ánh sáng màu trắng đoàn, Diệp Thần nếm thử công kích vị này ông lão mặc áo trắng. Lại phát hiện, chính mình xích định đô tập trung không được đối phương, chớ đừng nói công kích. Phảng phất vị này ông lão mặc áo trắng, cùng mình căn bản không ở cùng một cái thời không một dạng. Diệp Thần ngưng mi, tiện đà cười nhạt. Theo thang đu xuống, ly khai U Minh Tháp, tiếp tục hướng về hướng tây bắc rục ngựa chạy như bay. Sau một tiếng rưỡi, Diệp Thần đi tới một chỗ mênh mông rừng rậm nguyên thủy. Nơi này là Vũ Linh chi sâm, ở thần tích đại lục một chủng tộc khác Vũ Linh. Trời sinh lưng mọc hai cánh, dáng người nhẹ nhàng tuấn mỹ, am hiểu pháp thuật cùng cung tên một người cao quý chủng tộc. Bất quá Diệp Thần cũng không phải là muốn đi vào rừng rậm này, mà là rục ngựa đi tới một chỗ hiểm ấm ở rừng rậm trong thác nước. Đứng ở thác nước một bên một tòa trước người trên tảng đá. Nơi này cách thác nước chỉ có 20 mét không đến khoảng cách. Có thể rõ ràng cảm nhận được cự đại mà dư thừa thủy lượng, dắt vạn quân chi thế, đáp xuống, sau đó đập ầm ầm rơi vào 100 mét phía dưới hồ sâu, vang lên vô số thủy lãng. Tràn ngập thủy khí, ở ánh mặt trời dưới tác dụng, vừa vặn ở Diệp Thần đỉnh đầu, nhấc lên một tòa thải hồng. Vũ chi sâm, thất thải chi cầu nơi đây phải là kiếp trước mê muội bọn họ nói, thần cấp chức nghiệp nhiệm vờ ụ nở tờ cờ sở tại Diệp Thần ra roi vai dưới liệt diễm mã, trước sau lui hai bước. Sau đó đông nhiên vọt một cái. Siêu phàm cấp liệt diễm mã bốn vó mảnh đạp thật mạnh ở trên tảng đá, một cái nhảy đánh, bay vọt. Một người một con ngựa, nặng nghề đánh vào chiếu nghiêng xuống trên thác nước, sau đó ngạnh sinh sinh đích chui vào. Phía sau thác nước bên trong sân động, Diệp Thần lau trên mặt một cái thủy, trong lòng cảm thán, cợt mờ nờ bằng không không có nặng 3 tấn liệt diễm mã, coi như đã biết nơi này, ta cũng xông không tiến vào, trực tiếp đã bị thác nước mang tới hồ sâu dưới đi. Thảo nào kiếp trước thần cấp chức nghiệp đều là ở sắp xỉ tháng 2 năm 30 cấp phía sau, mới chậm rãi xuất hiện, cái này cùng tự thân trang bị, tọa kỵ, đều có quan hệ rất lớn. Diệp Thần cưới liệt diễm mã, hướng sơn động ở chỗ sâu trong bước đi. Ngã ngã tiếng vó ngựa, quanh quẩn ở rộng 5 mét rộng rãi, sâu thẳm vô cùng sơn động, vẫn truyền đi rất xa. Rất nhanh, bên trong sơn động bắt đầu xuất hiện một ít 20 cấp tinh anh tuần du giả. Đây là một loại phía sau chiều dài thú tinh, dẫn theo một ngọn đèn dầu sư đầu nhân. Tinh anh tuần du giả, 20 cấp, công kích 600, phòng ngự 200, lượng máu 5000, kỹ năng, cháy. Diệp Thần bù vào một cái kim trung cháo, trực tiếp xông qua. Đang trong sơn động không ngừng bơi tinh anh tuần du giả, đồng nhiên phát hiện đại thứ xông tới Diệp Thần, phát sinh một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, sau đó nhanh chóng vọt tới, cơ trong tay ngọn đèn đập tới. 263 toái 377 20 tinh anh tuần du giả một kích, đối với mình tạo thành 377 chân thực thương tổn, cũng đánh ra cháy kỹ năng, Diệp Thần đỉnh đầu mỗi giây toát ra 20 điểm cháy thương tổn, duy trì liên tục 10 giây. Đồng thời, tinh anh tuần du giả đỉnh đầu thì toát ra 5.800 tổn thương hại, trực tiếp cột máu thanh không, treo. Trên mặt đất tuân ra nhất kiện 20 cấp thanh đồng trang bị cùng 2 quả ngân tệ. Diệp Thần thuận tay nhặt lên. Một bên hoa động tay phải, thi triển thanh tâm ấn, một bên lẳng lặng đợi lượng máu trở về đầy. Một phút đồng hồ sau, lượng máu khôi phục mát trị số. Tiếp tục rục ngựa đi tới. Dọc theo đường đi đánh chết hơn 60 con tinh anh tuần du giả phía sau, Diệp Thần rốt cục đi tới tận cùng của sơn động. Phía trước, xuất hiện một màn tia sáng, nơi đó chắc là này sơn động cửa ra. Diệp Thần đem liệt diễm mã thu hồi sủng vật không gian, thi triển tiềm hành, dán vách động lặng lẽ đi tới. Kiếp trước hắn chẳng bao giờ chuyển chức quá thần cấp chức nghiệp, vì vậy cũng không biết sơn động cửa ra bên ngoài, đến cùng sẽ có cái gì ở các lộ ủy trưởng cùng với chính mình. Diệp Thần cẩn thận nhắc tới chiến thuẫn cùng trọng kiếm, kiên thuẫn kỹ năng, hồi phục lập tức dự tề, bất khuất chiến hồn thần kỹ nắm trong tay tùy thời đều chuẩn bị gây ra. Dán vách động, lặng lẽ nhìn một cái mặt ngoài động khẩu. Diệp Thần đồng tử trợn trợn to.